Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, một đôi oan gia. Đánh giám: Ta đoạn đạo đức sở tác sở vi đều là vì tụ bảo lâu suy nghĩ. Sao có thể như ngươi đồng dạng, lại cùng những đại thế lực kia đại thế gia vụng trộm cấu kết, ức hiếp thế đơn lực bạc người. Đoạn đạo đức ồm ồm khẽ nói. Nước bọt lúc này miệng đầy trực phún. Hách nhân nghe vậy tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên lau mặt một cái, cực kỳ chán ghét quát lớn. Nói bậy nói bạ, cái kia chút thế đơn lực bạc người, chiếu cố bọn họ lại có thể làm gì? Chỉ bằng vào bọn họ, có thể vì tụ bảo lâu mang đến bao lớn lợi ích. Kết quả là, còn không bằng xem như bàn đạp đạp xuống đi. Tới cùng thế lực lớn đại thế gia quan hệ khơi thông hoàn hảo. Hách nhân, người quả thật nên đánh. Nếu không có có tụ bảo lâu để bảo toàn ngươi, bằng vào ngươi cái kia chỉ là võ vương cảnh giới thực lực, chỉ sợ ngay cả cái kia chút thế đơn lực bạc người cũng không bằng. Như thế ngôn ngữ, người như thế nào có ý tốt nói ra miệng? Đoạn đạo đức đại trừng mắt, lúc này cầm bốc lên nắm đấm lại là đi tới. Vương Khai thấy thế khóe miệng hung hăng co lại, không khỏi vươn tay đè xuống bả vai hắn. Nghe bọn họ đôi câu vài lời, xem như nghe được rõ ràng. Một cái vì thế đơn lực bạc người, một cái thì làm thế lực lớn đại thế gia, như thế mới sinh ra ma sát. Đoạn đạo đức tâm tính thuần phác, làm việc không biết biến báo, mà hách nhân cực kỳ khôn khéo. Bất quá biến báo có chút quá mức, bất quá, không thể không nói, hai người này khi thật là một đôi hoan hỉ oan gia. Như phối hợp tốt, tuyệt đối hội như cá gặp nước. Hách nhân, vừa mới đạo đức nói tới chi ngôn, ngươi toàn bộ đều nghe rõ ràng sao? Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Hách nhân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt có chút thiểm thước, đầy mặt tiếu dung hỏi. Ha ha, đoạn đạo đức quá mức ngu dốt, làm việc thường thường đều là toàn cơ bắp. Đã hắn nói các hạ chính là đế tử, không biết các hạ dòng họ, nhưng có chứng minh thân phận chi vật. Hách nhân, người mỗ mỗ thế mà dám can đảm nhục mạ ta. Đoạn đạo đức lúc này mắt to mãnh liệt trừng, kéo lên cánh tay lại là muốn xông lên phía trước. Nếu không có có Vương Khai từ bên cạnh ngăn cản, sợ là cái kia hách nhân đến bị 5 lần 7 lượt đánh chết tươi. Bá, khi Vương Khai lật tay tướng cái kia thất thải phàm đế lệnh bài lấy ra, hách nhân thì là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tròng mắt cấp tốc chuyển động, chợt tiếu dung tràn ngập không hiểu ý vị nói ra. Nguyên lai khi thật là đế tử giá lâm. Hách nhân hữu lễ, bất quá, đế tử bây giờ cũng không phải là chân chính đế tử, mà là một cái trong số đó thôi. Mặc dù đồng dạng nhận tụ bảo lâu bảo hộ, cùng một số phương diện trợ giúp, nhưng cũng không có quản lý tụ bảo lâu quyền lợi. Cũng không phải là chân chính đế tử, chỉ là một cái trong số đó. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, vậy không hỏi nguyên nhân vì sao, trực tiếp nâng tay lên cánh tay một chỉ, quát lớn, đạo đức, đánh cho ta hắn. Vâng, đế tử. Đoạn đạo đức mắt to lập tức vui mừng, lúc này phi thân đi qua liền là một cước, trực tiếp tướng cái kia hách nhân cho đạp ngửa mặt hất bay ra ngoài. Phanh, ai u. Lập tức, tại đoạn đạo đức luân phiên quyền cước chào hỏi dưới, cái kia hách nhân đã bị đánh đầy mặt máu ứ đọng, trừng mắt cái mắt gấu mèo, khí tức nhiễu loạn lớn tiếng kêu lên, đế tử tha mạng, đế tử tha mạng a. Ba ba. Vương Khai thấy thế nhún vai, phủi tay ra hiệu, khi đoạn đạo đức cực kỳ thống khoái thu tay lại về sau, mới là thần tình lạnh nhạt cười nói. Mặc kệ bản đế tử phân lượng có thể lớn bao nhiêu, nhưng cuối cùng chính là tụ bảo lâu đế tử, không có có quyền lợi quản lý tụ bảo lâu, bản đế tử vậy không quan tâm. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng cái này tới ám dụ bản đế tử không thể bắt ngươi là hỏi. Giờ phút này hách nhân coi là thật lòng tràn đầy đắng chát, vốn cho rằng Vương Khai bất quá 15-16 tuổi, chỉ cần mình nói ra hắn chỉ là trong đó một vị đế tử ngôn ngữ, tất nhiên gặp mặt cho bối rối tràn ngập lo lắng. Như vậy, cũng liền không gặp qua hỏi mình quản sự chức vụ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vị này nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, hoàn toàn mặc kệ cái kia chút, vậy căn bản không có đi cân nhắc qua có thể hay không trở thành chân chính đế tử, mà là trực tiếp một lời không hợp, liền động thủ. Vừa mới hách nhân nhiều có đắc tội, mong rằng đế tử thứ tội. Hách nhân cực kỳ không tình nguyện ôm quyền nói ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Động tác ở giữa lập tức nhe răng trợn mắt. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thần tình lạnh nhạt cười nói: "Hách nhân, ngày sau này tụ bảo lâu quản sự liền do hai người các ngươi đồng thời đảm đương. Về phần ai chủ ai phụ, việc này tạm dừng không nói, nhưng bằng cho mượn thế đơn lực bạc người vì bàn đạp, đi lôi kéo thế lực lớn đại thế gia cường giả sự tình, ngày sau vẫn là bớt làm vi diệu. Tụ bảo lâu có thể sừng sững tại sáu châu một đảo, nhưng cũng không phải là bởi vì nịnh nọt mà thành. Như cái kia chút đại thế gia cùng thế lực lớn thật bất mãn, đại khái có thể để bọn họ rời đi tụ bảo lâu về sau, tùy ý chèn ép cái kia chút thế đơn lực bạc người. Nhưng ở tụ bảo lâu bên trong, hết thảy còn cần công bằng công chính. Lấy tụ bảo lâu nội tình, nên cũng không e ngại ai a. Đế tử anh minh." Đoạn Đạo Đức lập tức thần thái cung kính ôm quyền tán thưởng: "Hết thảy cần tuân đế tử chi mệnh." Hách nhân cũng chỉ có thể ôm quyền ứng thanh, không đa nghi hạ ngược lại là không có quá nhiều để ý. Chỉ cần tự thân chức vị bảo trụ, ngày sau các loại Vương Khai rời đi về sau, sự tình cũng sẽ không cải biến bao nhiêu. Nên từ đại thế gia thế lực lớn nơi đó vớt tới chất béo, một cái đều sẽ không thiếu. Ân, nếu có một ngày, bản đế tử lại từ đạo đức nơi đó nghe nói ngươi dẫm lên vết xe đổ, mặc dù bản đế tử tâm tính nhân từ, không thích phân tranh giết chóc, thường cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa, nhưng vì tụ bảo lâu tương lai, kết quả rất đơn giản, đánh chết tươi." Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chắp hai tay sau lưng, cử chỉ yêu nhã, hoàn toàn không giống như là nói ra loại kia ngôn ngữ người. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức để cái kia hách nhân sắc mặt trắng nhợt, có chút thất hồn lạc phách lung lay thân thể, chỉ có thể ở đáy lòng bi thiết một tiếng. Ngày sau chất béo sợ là không vớt được. Đế tử, hách quản sự, Đoàn huynh, Trương gia cùng Thương gia cường giả đến đây, tìm đế tử có việc. Gặp bọn họ tướng mạo, sợ là kẻ đến không thiện." Đột nhiên, một gã hộ vệ sắc mặt nghiêm túc đi đến thông báo. "Cái nào Trương gia cùng Thương gia?" Hách nhân trừng mắt vấn đạo, đột nhiên có loại cảm giác không ổn. "Hồi bẩm hách quản sự, Võ Châu Trương gia, Linh Châu Thương gia." Hộ vệ cung kính nói ra. "Bá." Hách nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Khai, thăm dò tính hỏi: "Đế tử, bọn họ tìm ngươi?" "A, việc nhỏ mà thôi. Bản đế tử bất quá là tại vài ngày trước, tướng cái kia Trương gia Trương Nguyên chém giết tại Đại Từ Bi ngoài thành. Vừa mới lại tại trong tửu lâu, tướng cái kia Thương gia Thương Thiên dẫn đả thương." "À đúng, Trương gia Trương Linh cái chết, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng bản đế tử có chút quan hệ." Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, hơi hơi híp cặp mắt, cũng rất muốn biết tụ bảo lâu đến cùng như thế nào làm. "Đây là việc nhỏ." Hách nhân đột nhiên có một loại bất tỉnh đi cảm giác, trước mắt biến thành màu đen, làm một chút nuốt nước miếng một cái, thần thái nghiêm túc nói ra: "Đế tử, cái kia Võ Châu Trương gia thế lớn, Linh Châu Thương gia mặc dù so nó kém hơn một đường, nhưng cũng coi là sáu châu một đảo nổi tiếng thế lực. Như đế tử thật muốn giết chi cho thống khoái, đại khái có thể mệnh lệnh tụ bảo lâu cường giả tại âm thầm đem chém giết. Nhưng hôm nay, sợ là khó mà thiện. Ha ha, loại kia trộm đạo sự tình, lấy bản thiếu gia như vậy chính trực cao thượng phẩm hạnh, làm sao có thể làm ra tới. Bất quá ngươi nói cũng coi như có lý, vậy liền đi mệnh mấy cường giả, tướng cái kia Trương gia cùng Thương gia người tới, âm thầm chặt a." Vương Khai nhún vai, lạnh nhạt cười nói.